Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 689, nhân tộc còn có đại lão. Không nói đến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bên này đến cùng đang chờ ai. Lại nói Toại Nhân Thị cùng Sang Thủy Nguyên Linh bên này. Toại Nhân Đại Đế thực lực mặc dù cường hãn, nhưng luận múa mép khua môi, xa xa so không lên Sang Thủy Nguyên Linh. Cũng liền bởi vậy Sang Thủy Nguyên Linh một câu khí toàn thân run rẩy. Chuyện này từ đầu tới đuôi nhân tộc đều là bị động. Bây giờ lại bị Sang Thủy Nguyên Linh nói thành nhân tộc chủ động khiêu khích. Cái này đổi lại bất luận kẻ nào đoán chừng khí không nhẹ. Nhưng, kỳ thực Sang Thủy Nguyên Linh muốn chính là cái hiệu quả này. Quả nhiên, Toại Nhân Đại Đế trong cơn giận dữ, lộ ra không ít sơ hở, khiến cho Sang Thủy Nguyên Linh một cái lắc mình, thẳng hướng Văn Sơn chữ nhật viêm. Oanh, Văn Sơn cùng Văn Diễm cố nhiên là nhân tộc thiếu đế. Tư chất nghịch thiên. Nhưng tuổi tác quá nhẹ, tu vi thực sự là có hạn. Một khi giao phong, cũng sẽ tại một hai chiêu bên trong bị đánh giết. Thậm chí có thể nói, nếu không phải Văn Sơn vì nhân tộc thiếu đế, đối với Sang Thủy Nguyên Linh dạng này cường giả mà nói đều khinh thường giết bọn hắn. Bởi vì voi cùng sâu kiến căn bản sẽ không có gặp nhau. Chỉ là, muốn giết nhân tộc thiếu đế cũng không dễ dàng như vậy. Một bên khác, nhìn thấy tình huống không ổn, Phục Hy Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, đế vương khí tức khuếch tán mà đến, trong thân thể tựa hồ chất chứa thiên quân vạn mã, đồng thời một thanh cổ cầm xuất hiện tại trường trong lòng. Đúng là hắn binh khí Phục Hy Đàn. Phục Hy Đàn vì thái cổ thần binh, càng là Phục Hy đòn sát thủ, liền là có thanh này cổ cầm. Mới có thể từ các cường giả bên trong một đường sát tướng ra ngoài thành tựu bây giờ đại đế chi. Tôn, Phục Hy Đàn xuất hiện, tựa hồ có thiên quân vạn mã cùng một chỗ đánh đàn. Giết, giết, giống, trong chốc lát, tựa hồ có vô tận thần binh thần tướng từ cổ cầm đi ra. Cầm trong tay trường mâu, đao kiếm, ẩn chứa thượng cổ hồng hoang khí tức khủng bố. Đem Sang Thủy Nguyên Linh ngăn cản xuống tới. Nhưng, ngay tại cái này nháy mắt, 12 tổ vu bên trong có hai người. Toàn thân khí chất tăng vọt, sơn nhạc sụp đổ, dường như hồ muốn hủy diệt Ô Sa lĩnh như vậy. Thanh Trấn Vân Tiêu, nhân tộc, diệt vong đi. Cái này hai tiếng, quả thực là hủy thiên diệt địa tiết tấu. Chấn các phương nhân mã đô đầu não oanh minh. Lại muốn nôn mửa, thậm chí một chút tu vi yếu người trực tiếp ngất đi. Không có cách, đây chính là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Tại cường giả trong mắt, kẻ yếu thật giống như hoa cỏ cây cối yếu ớt như vậy. Cơ hồ thuộc về đụng một cái liền nát cái chủng loại kia. Về sau, có hai người cấp tốc giết ra, một người thân ở dòng nước bên trong. Tựa hồ tùy thời một tiếng triệu hoán, liền có thể để hồng thủy bao phủ nhân tộc nhân mã. Hắn lại là 12 tổ vu bên trong cộng công, không hổ là 12 tổ vu bên trong trước 4 mạnh. Không nói cái khác, chính là cái này một thân pháp tướng liền có rất ít người có thể phá. Có pháp tướng bảo hộ, 12 tổ vu cơ hồ tiếp cận vô địch, trừ phi siêu thoát âm dương ngũ hành. Nếu không coi như đại đế cũng phải chết tại hắn hồng thủy trào lưu bên trong. Mặt khác một người toàn thân mang theo hỏa diễm, mày rậm mắt to, hung thần ác sát, tay trái bưng một phương cổ tháp, bên trong chính là có thể đốt cháy thần ma hỏa diễm. Tay phải là một cây gậy, mang theo bừng bừng hỏa diễm, cả người cực kỳ hung thần. Người này chính là 12 tổ vu bên trong Trúc Dung, đều nói xung khắc như nước với lửa, nhưng thực tế tại 12 tổ vu bên trong, cái này quan hệ của hai người chính là tốt nhất, có thể nói là như hình với bóng, có pháp tướng gia trì, so ra mà nói, cái này hai người sức chiến đấu không kém Giang Thủy Nguyên Linh. Bây giờ hai người từ nửa đường giết ra, triển khai pháp tướng thần thông, lại cũng muốn tập sát Văn Sơn chữ Nhật Viêm. Không có cách, 12 tổ vu tuôn ra chân chính chiến lực, mà thú tộc 4 cự đầu lại là đánh rất bảo thủ. Để bọn hắn xông ra cũng là bình thường. Kể từ đó, nhất thời làm nhân tộc tu sĩ hoảng sợ không thôi. Mắt thấy hồng thủy cuồn cuộn, liệt diễm sôi trào, mặc kệ đổi lại là ai ngăn cản, đều sắp chết tại hồng thủy, hỏa diễm pháp tướng bên trong. Mà Văn Sơn cùng Văn Diễm càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng Văn Sơn trung quy là nhân tộc đại đệ tử, hướng về phía Văn Viêm hét lớn: "Ca ca đi mau." Trong tiếng hô, chính Văn Sơn thì nghênh đón đi lên. Mọi người nhìn rõ ràng, hắn là muốn dùng sức một mình, thậm chí là thân thể của mình đến chặn đường Hạ Trúc Dung cùng Cộng Công. Kể từ đó liền có thể kéo dài thời gian để Văn Diễm đào tàu. Đây là muốn hy sinh chính mình bảo toàn nhân tộc thực lực cùng ca ca mệnh. Hắn làm như thế xác thực rất vô tư. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, thực lực chênh lệch cách xa. Văn Sơn căn bản cũng không phải là 12 tổ vu bất luận cái gì một người đối thủ. Càng đừng nói hiện tại Trúc Dung, Cộng Công liên thủ, cho nên lập tức liền sẽ bị đánh thành thịt muối. Không, Văn Diễm phát ra thê thảm gào thét. Hiển nhiên đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chờ Trúc Dung cùng Cộng Công giết chết Văn Sơn về sau, chúng ta lập tức xuất thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tại lúc này, âm thầm hỗn độn thần ma vậy mà thu được đến số 1 thần ma hiệu lệnh. Nguyên lai số 1 ma thần cũng đang chú ý trận này đại chiến. Vâng, âm thầm, mấy trăm hỗn độn thần ma đồng loạt trả lời. Ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý nghiêm nghị. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nhất thống tam phương đại lục chính là bọn hắn suốt đời tâm nguyện. Bây giờ xem ra, rốt cục muốn thực hiện. Nhân tộc tiểu nhi không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chặn ta hai người. Một bên khác, nhìn thấy Văn Sơn trực tiếp tới nghênh đón, Trúc Dung cùng Cộng Công cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Mặc dù trước đó gặp đến thú tộc 4 cự đầu, nhưng cuối cùng chính là cao cao tại thượng cường giả. Đối phó Văn Sơn yếu như vậy người không cần tốn nhiều sức. Trúc Dung, Cộng Công, coi như ta Văn Sơn không phải là các ngươi đối thủ, nhưng chúng ta nhân tộc trong khung chảy xuôi không sờn lòng huyết. Coi như huyết nhục của ta thân thể chặn đường không ngừng ngươi, nhưng nhân tộc ta vĩnh viễn không chịu thua, càng sẽ không hướng các ngươi vu tộc khuất phục. Tại ba còn có đoạn khoảng cách nháy mắt, Văn Sơn trên thân lại tản mát ra không giống khí tức. Bình tĩnh nói, thân là nhân tộc thiếu đế, hắn đã sớm nghiên cứu qua 12 tổ vu cụ thể tin tức, cũng biết xuất thủ là ai. Khi một người trước khi chết, kiểu gì cũng sẽ phát ra không giống khí tràng, thậm chí nói ra không giống. Nhất là Văn Sơn vì nhân tộc thiếu đế, nói ra lần này về sau, nhất thời làm nhân tộc mọi người thần sắc trang nghiêm, hốc mắt hồng nhuận, nhân tộc tu sĩ cơ hồ đồng loạt kêu gọi: "Thiếu đế, Văn Sơn thực lực hoàn toàn chính xác không ra hồn, nhưng là tại nhân tộc trong lòng, hắn phân lượng lại là phi thường nặng, bởi vì hắn là một vị hợp cách thiếu đế. Bây giờ, nhân tộc tu sĩ gào thét kinh thiên động địa, đồng thời huyết hồng mắt liều mạng hướng về phía trước đánh tới. Thanh thế lại kinh thiên động địa, không khỏi để Trúc Dung cùng Cộng Công sững sờ. Không nghĩ tới yếu nhất nhân tộc lại cũng sẽ có bực này thế." Nhưng sau đó lắc đầu, cảm thấy đây hết thảy đều là giả tượng mà thôi. Nhân tộc lập tức liền muốn bại, mà lại toàn quân bị diệt. Các ngươi nếu như thế ủng hộ các ngươi thiếu đế, như vậy liền tùy các ngươi thiếu đế cùng đi chứ. Lúc này, Hỏa Ân Trúc Dung một tiếng gào thét, giơ tay giữa pháp tướng tiện tay mà ra, mảng lớn hỏa diễm hướng về phía trước đốt cháy, để tránh đêm dài lắm mộng, tại chỗ liền muốn đốt giết thiếu đế Văn Sơn. Đương nhiên, pháp tướng mới ra, tử vong không chỉ là Văn Sơn, càng còn có vô số nhân tộc cường giả. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to từ không trung truyền đến, không giận mà uy, làm can, vẻn vẹn chỉ có hai chữ, nhưng lại đã để Trúc Dung, Cộng Công sắc mặt đại biến, chỉ là cảm giác pháp tướng phản phệ, lại không tự chủ được cộng đồng lui về phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.